Tốt nhất con rể, chương 1889, tá lực đả lực. Góc truyện audio.com. Ngay tại bóng đen phóng tới Lâm Vũ nháy mắt, Lâm Vũ thân thể cũng bỗng nhiên khởi động, dưới chân đạp một cái, cấp tốc xông về bóng đen. Hai người va nhau nháy mắt, đã lẫn nhau công ra mười mấy chiêu. Mặc dù bóng đen ra chiêu tốc độ kém xa Lâm Vũ, thế nhưng hiển nhiên hắn cũng nắm giữ tây tư đặc mã tinh túy, mỗi một lần ra chiêu, động tác đều không có một tơ một hào dây dưa dài dòng, sát phạt quả quyết, lăng lệ tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại. Hơn nữa tấn công bên trong có phòng, phòng bên trong có tấn công. Bóng đen xảo trá chiêu thức cùng nhạy cảm phản ứng, để cho thường thấy cao thủ Lâm Vũ cũng không khỏi hơi hơi giật mình. Đã từng phương Tây thứ nhất sát người thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Thậm chí cho tới bây giờ không có cùng Tây Tư đặc mã cao thủ giao thủ đã từng Lâm Vũ tự giác ứng phó lên bóng đen thế công, lại có chút ít lực bất tòng tâm. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn bị nội thương khá liên quan. Không thể không nói, bóng đen này vừa bắt đầu làm ra cùng Lâm Vũ Ngọc Thạch Câu phần lựa chọn vô cùng chính xác, từ trên lầu đến dưới đất cái này một ném, trực tiếp phế bỏ Lâm Vũ năm thành, thậm chí nhiều hơn thực lực, khiến cho bóng đen này chiếm hết tiên cơ. Lúc này, cùng bóng đen giao thủ hơn 10 hiệp sau đó Lâm Vũ đã toàn thân mồ hôi như nước tắm, hô hấp cũng biến thành phá lệ gấp rút, hơn nữa ở ngực huyết dịch càng không ngừng cuồn cuộn, tụ huyết cơ hồ muốn xông ra yết hầu trực tiếp phun ra ngoài. Bóng đen mượn yếu ớt ánh sáng, phát giác được Lâm Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, hơn nữa tốc độ cùng lực lượng cũng giảm bớt đi nhiều, trong lòng không khỏi vui mừng, biết rõ Lâm Vũ đã là nỏ mạnh hết đà, trèo trống không được bao lâu. Viêm hạ huyền thuật quả nhiên không chịu nổi một kích. Bóng đen cười lạnh một tiếng, tiếp theo đột nhiên ra tốc sử xuất toàn lực phát khởi cuối cùng tấn công mạnh. Lâm Vũ cuống quýt xuất thủ đón đỡ, có chút mệt mỏi, bất quá cũng may còn có thể miễn cưỡng trèo chống, thế nhưng bộ ngực hắn huyết khí đã vọt tới cuống họng trước mặt. Hắn biết rõ, lại tiếp tục như thế, không đợi bóng đen kích thương hắn, chính hắn liền dẫn đầu không chịu nổi. Cho nên hắn cần tốc chiến tốc thắng, thậm chí lấy chí mệnh một kích trực tiếp bắn chết bóng đen. Hắn quét mắt bóng đen mở rộng trước ngực, lông mày nhíu chặt, mặc dù hắn có nắm chắc có thể đánh trúng bóng đen trước ngực, thế nhưng bóng đen mặc hộ giáp cực kỳ không tầm thường, có thể trực tiếp đem hắn trường lực chống lại xuống tới, cho nên coi như hắn đánh trúng vào bóng đen trước ngực cũng không làm gì được bóng đen. Mà lấy hắn hiện tại thể lực, nếu như một kích không trúng tiếp xuống chỉ sợ sẽ không còn có dư lực đánh ra kích thứ hai. Cho nên lúc này hắn không dám tùy tiện xuất thủ, ánh mắt lăng lệ tại bóng đen đầu cùng phần cổ nhìn lướt qua, hắn hai mắt sáng lên, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia sát khí, lập tức đến rồi chú ý, vội vàng không kịp chuẩn bị một chưởng vỗ hướng bóng đen ở ngực. Bóng đen nhìn thấy hắn đánh tới một chưởng này quả nhiên không chút phật lòng, ở ngực một thẳng, xinh xinh đem một chưởng này đón lấy, đồng thời thừa cơ hung hăng một quyền đánh tới hướng Lâm Vũ bả vai. Lúc này Lâm Vũ không có chút nào tránh né cơ hội, trực tiếp bị một quyền này rắn rắn chắc chắc nện vào bả vai. Góc truyện audio.com. Bất quá mượn một quyền này đập tới lực đạo, Lâm Vũ eo vượt bỗng nhiên thuận thế uốn éo, đồng thời tay phải tại dưới lưng chụp tới, cực nhanh đi lên nâng lên một chút. Phớp, một chưởng hung hăng đánh vào bóng đen trên cằm, chỉ nghe một tiếng vang giòn, bóng đen đầu bỗng nhiên ngửa mặt lên, tiếp theo lăng không bay rớt ra ngoài. Kình thiên trường, Lâm Vũ chỗ sử xuất một chiêu này, chính là lúc trước thế giới đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội, hắn đánh bại Cổ Xuyên Hòa Dã Thiên Tông thuật kình thiên trường. Lấy Lâm Vũ hiện tại thể lực căn bản là không có cách dựa vào năng lực chính mình thi triển ra một trường này, cho nên hắn chỉ có thể tá lực đả lực thông qua ngạnh sinh sinh tiếp nhận phía dưới bóng đen một quyền này, ngược lại chuyển hóa lực đạo đánh ra một thức này kình thiên trường. Thân là huyền thuật bên trong thần bí cao cấp huyền thuật, một thức này kình thiên trường uy lực thật lớn, lúc trước trực tiếp đem Cổ Xuyên Hòa Dã hàm dưới đánh nát, hiện nay đập nện đến bóng đen trên thân, hiệu quả đồng dạng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đủ để cho bóng đen ngắn thời gian bên trong đánh mất sức chiến đấu. Bất quá một trường này đánh ra sau đó, chính Lâm Vũ đồng dạng cũng nhận lấy phản phệ, ở ngực cuồn cuộn huyết khí cuối cùng cũng không nén được nữa. Phớp, một miệng lớn máu tươi phun tới. Ngay sau đó dưới chân hắn một cái lảo đảo, một cái mông ngồi xuống trên mặt đất từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa rơi xuống tại trên mặt đất nằm không nhúc nhích bóng đen, không khỏi thở phào một cái, có thể thấy được vừa rồi hắn đem hết toàn lực một chưởng, trực tiếp đem cái bóng đen này cho kích choáng tới. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thể nội linh lực đồng thời không ngừng áp bộ ngực mình, cực lực ổn lấy ở ngực khí huyết để cho mình khôi phục nhanh chóng thể lực. Mặc dù trên mặt đất thế giới này đệ nhất sát thủ đã hôn mê đi thế nhưng còn chưa không có chết, cho nên hắn cần khôi phục một chút thể lực, nâng người tự tay làm thịt cái bóng đen này. Két á, đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền đến một trận nhỏ bé vang động. Lâm Vũ đột nhiên khẽ giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chợt con ngươi đột nhiên mở to, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chỉ gặp mới vừa rồi còn nằm tại trên mặt đất không nhúc nhích bóng đen tứ chi đột nhiên bắt đầu chuyển động, sau đó vậy mà chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, một bên sờ lấy chính mình cái cằm, một bên gằn giọng nói. Hà tiên sinh, ngươi một trường này uy lực ngã thực có chút ngoài dự liệu, nhưng cũng tiếc vẫn là kém một chút. Cách chương.